Seven Nine hệ thống dị giới du, chương 269, tham gia vạn tử thánh địa 2. Góc truyện audio.com, cuộc tranh tài vẫn đang diễn ra. Lúc này ngoại trừ Lâm Tiêu đang ngủ ra thì những nơi khác liên tục nổi lên chiến đấu. Hơn nữa chiến đấu là vô cùng kịch liệt, số lượng người chết là không đếm được. Trải qua một lúc lâu chiến đấu thì số lượng người lúc này đã chỉ còn lại vài chục người. Những người này đều là thiên chi kiêu tử của một phương. Nhưng mà lúc này trên người bọn hắn đã ướt đẫm bởi máu và mồ hôi. Lúc này mấy chục tên đó đang chém giết với nhau. Dần dần số lượng trong bọn chúng giảm dần. 45, 33, 21, 12, 7, 3, cuối cùng chỉ còn lại duy nhất 3 tên mà thôi. Phù, cuối cùng cũng xong, ha ha ha. Ta sắp được bước vào vạn tử thánh địa rồi. Ha ha ha ha, một tên điên cuồng cười lớn. Vẫn chưa xong đâu, một tên khác lạnh nhạt nói. Hừ, bây giờ chỉ còn lại 3 người chúng ta. Ngươi nói chưa kết thúc là sao? Tên thanh niên kia hừ lạnh nói. Bởi vì còn có ta. Lúc này thanh âm của Lâm Tiêu vang lên bên tai 3 người. Khi nhìn đến Lâm Tiêu không một vết thương xuất hiện thì tên thanh niên kia liền hoảng sợ. Hắn nãy giờ mãi lo chiến đấu nên quên mất một tên hung thần như Lâm Tiêu. Đi chết đi, thanh niên kia hét lớn sau đó bộc phát ra thiên khí của bản thân và lao về phía của Lâm Tiêu. Lâm Tiêu cười lạnh sau đó liền lấy ra thần long kiếm và lao lên. Thanh niên kia sử dụng thanh trường thương và đâm tới. Lâm Tiêu liền hơi cúi người xuống. Manti Slash, keng, Lâm Tiêu chém lên khiến cho thanh trường thương gãy ngang sau đó hắn xoay người chém lên ngực của thanh niên kia. Sau đó hắn nhảy lên và xoay vòng chém mạnh xuống rồi đạp lui lại rồi nhảy tới chém mạnh ngang. Seng, thanh niên kia liền mất đi hết sinh cơ và ngã xuống đất. Lâm Tiêu thu lại thần long kiếm sau đó rời đi trước ánh mắt kinh ngạc của hai kẻ còn lại. Hai. Cuối cùng cũng thành công bước vào vạn tử thánh địa à, bây giờ chỉ cần nhanh chóng đột phá để cứu mẫu thân nữa thôi à, Lâm Tiêu vừa đi vừa lẩm bẩm. Bỗng nhiên lúc này Rachel 3 người xuất hiện trước mặt hắn. Chúc mừng chủ nhân đã thành công qua ải. Rachel cúi người nói, không cần đâu, dù sao cũng may là trong số đám người này không có thiên đế nên ta mới dễ dàng như vậy à, Lâm Tiêu cười nói. Rachel nghe thì gật gật đầu sau đó lấy ra một tấm bùa chú đưa đến trước mặt Lâm Tiêu và nói. Chủ nhân, đây là thứ dùng để đi đến vạn tử thánh địa. Bây giờ chúng ta đi thôi. Được, ta cũng chán nơi này rồi. Đến lúc đổi nơi rồi. Lâm Tiêu cười nói sau đó nắm lấy tấm bùa chú trên tay Rachel. Cả 4 người đồng loạt xé rách tấm bùa chú và biến mất tại chỗ. Những chuyện còn lại đã không phải thứ mà Lâm Tiêu nên lo lắng nữa. Lúc này hắn đang chuẩn bị nghênh đón một tương lai mới. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Tại một nơi nào đó, lúc này Lâm Tiêu vừa mới mở mắt ra, đập vào mắt hắn là một căn phòng vô cùng xa hoa. Hắn nhìn xung quanh thì phát hiện Rachel 3 người không biết là đã đi đâu. Hắn chậm rãi tiến về phía trước, lạch cạch, Lâm Tiêu đẩy ra cánh cửa phòng và đi ra phía trước. Chào mừng đến với vạn tử thánh địa, một âm thanh bỗng dưng vang lên bên cạnh Lâm Tiêu. Hắn quay người sang thì thấy lúc này bên cạnh hắn là một tên to béo đang đứng ở nơi đó. Ngươi là ai? Lâm Tiêu lạnh nhạt hỏi. Ta là người dẫn đường cho những kẻ lần đầu đặt chân vào vạn tử thánh địa. Tên mỉm cười nói, vậy sao, nơi này có lẽ khá là khác so với ta tưởng tượng a. Lâm Tiêu cười nhạt nói. Bây giờ ngươi hãy đi theo ta. Tên béo nói sau đó xoay người rời đi. Lâm Tiêu phía sau một lúc thì cũng chậm rãi đi theo sau. Vừa đi tên to béo vừa nói, để ta tự giới thiệu, ta tên là Đường Trấn. Ở nơi này ngươi có thể có hai con đường có thể chọn. Một là lựa chọn tán tu, hai là lựa chọn gia nhập vào một thế lực ở đây. Nói xong hắn nhìn về phía Lâm Tiêu, làm thế nào để có thể gia nhập được thế lực lớn? Lâm Tiêu hỏi, muốn thế thì ngươi phải đến nơi các thế lực tuyển chọn thành viên sau đó đăng ký vào. Chỉ cần ngươi vượt qua được bài kiểm tra là sẽ được gia nhập vào thế lực đó. Đường Trấn nói, lúc này cả hai đã đi ra đến được bên ngoài. Lâm Tiêu liền cảm nhận được một luồng thiên khí thuần khiết ập vào trong mặt của hắn. Lâm Tiêu có thể cảm nhận được độ dày đặc của thiên khí nơi này là hoàn toàn vượt xa nơi bên ngoài. Hắn còn nhìn thấy bên ngoài lúc này là hai dãy nhà đối diện nhau. Lúc này Đường Trấn nói tiếp, thấy không, đó là nơi để ngươi đăng ký gia nhập vào các thế lực đó. Chỉ cần chọn thế lực ngươi ưng ý là được. Đúng rồi, ngươi có biết những người được chọn do thiên phú sẽ bị dịch chuyển đến đâu không? Lâm Tiêu hướng về Đường Trấn hỏi, bọn họ sao, bọn họ sẽ được dịch chuyển đến khu đấu trường. Đến đó những siêu thế thức sẽ dựa vào thành tích của họ mà lựa chọn cho thế lực của mình. Đường Trấn trả lời, Lâm Tiêu nghe xong thì hơi nhíu mày. Hắn thật không biết sẽ còn có chuyện như vậy. Hắn không hề lo lắng cho Rachel ba vì thực lực của cả ba là vô cùng mạnh. Thứ hắn lo lắng là cả ba sẽ bất chấp đi tìm hắn đến lúc đó lại đi đắc tội với những siêu cấp thế lực kia lại vô cùng phiền phức. Sau đó Lâm Tiêu nói lời tạm biệt với Đường Trấn và bắt đầu đi chọn thế lực cho mình. Thật ra Lâm Tiêu hắn đã có sẵn lựa chọn ngay trong đầu. Lâm Tiêu trên đường đi gặp rất nhiều thiên sư và trong số bọn họ ai cũng gây áp lực lên cho hắn cả. Lâm Tiêu chắc rằng trong số những người ở đây không có ai là dưới thiên đế cả. Hắn đi được một lúc thì tìm đến nơi hắn cần tìm. Đường ra. Đây là một căn nhà khá là cổ xưa. Có lẽ nó đã ở đây một thời gian dài rồi. Điều này cho thấy Đường gia là một thế lực lâu năm thậm chí là một siêu cấp cổ gia tộc. Lâm Tiêu liền chậm rãi đi vào bên trong. Bên trong căn nhà vô cùng đơn sơ. Chỉ có hai bộ bàn ghế cùng với một quầy tiếp tân. Lúc này có một lão già đang ngồi tại quầy tiếp tân nhắm mắt dưỡng thần. Lâm Tiêu đi đến trước mặt lão già quan sát một lúc sau đó nâng tay lên gõ gõ lên bàn và nói. Xin hỏi, nơi này có nhận người nữa hay không a? Lão già dường như nghe thấy tiếng Lâm Tiêu. Hắn chậm rãi mở mắt ra sau đó nói. Nơi này vẫn còn nhận người, chỉ là không biết người có đủ tư cách để được vào đây hay không thôi. Lâm Tiêu nghe xong thì mỉm cười sau đó nói. Muốn biết người có đủ tư cách hay không thì phải thử mới biết a. Lão giả nghe Lâm Tiêu trả lời thì hơi nhướng mày sau đó lấy ra một thanh kiếm và một ngọn thương đưa lên phía trước và nói. Chọn một trong hai đi. Lâm Tiêu nghe xong thì không hề do dự mà chọn lấy ngọn thương. Nhìn lấy Lâm Tiêu chọn lấy ngọn thương thì lão giả hơi nhẹ gật đầu sau đó chỉ về phía hòn đá bên cạnh và nói. Người có hai cơ hội. Chỉ cần đâm thủng hòn đá đó coi như ngươi được nhận vào đường ra chúng ta. Lâm Tiêu nhìn về phía hòn đá thì hơi nhướng mày. Hắn đi đến trước hòn đá đó sau đó bắt đầu thủ thế. Phanh, Lâm Tiêu đẩy người tới và đâm mạnh vào hòn đá đó. Nhưng mà ngọn thương không hề khí cho hòn đá chảy xước dù chỉ một chút. Tiểu tử, cơ hội thứ nhất đã hết. Bây giờ ngươi chỉ còn lại cơ hội cuối cùng mà thôi. Lão giả nói, Lâm Tiêu không hề trả lời mà trở về thủ thể lần nữa. Xẹt, trên thân ngọn thương bỗng nhiên xuất hiện một dòng lôi điện bao quanh. Nhìn thấy dòng lôi điện này thì lão giả lập tức nhướng mày. Lâm Tiêu lao đến đâm mạnh lần nữa. Lần này ngọn thương liền xuyên thủng được vào hòn đó và phá hủy ra một lỗ lớn. Như vậy đã được chưa? Lâm Tiêu quay lại hỏi lão giả. Lão giả nghe Lâm Tiêu nói thì mỉm cười trả lời. Như đã nói, chỉ cần ngươi vượt qua được bài kiểm tra đó là đâm thủng hòn đá đó thì ngươi sẽ trở thành thành viên của đường gia chúng ta. Nói đến đây lão giả phất tay. Lập tức một chiếc huy hiệu hình lôi điện rơi xuống trước mặt Lâm Tiêu. Lâm Tiêu liền đưa tay bắt lấy chiếc huy hiệu đó. Đây là thứ đại diện cho thân phận đường gia của ngươi. Phàm là con cháu của đường gia đều sẽ mang nó bên người. Ngươi chỉ cần truyền tinh thần lực vào bên trong thì sẽ thấy được thông tin của bản thân ngươi. Lão giả giải thích, Lâm Tiêu nghe xong thì thử truyền tinh thần lực của mình vào trong chiếc huy hiệu. Lập tức hắn liền nhìn thấy thông tin của bản thân. Mọi thứ đều không thay đổi ngoại trừ tên của hắn đã được đổi thành Đường Lâm. Nhìn thấy ánh mắt nghi hoặc của Lâm Tiêu thì lão giả nói. Mặc kệ trước đây tên của ngươi có danh tiếng đến đâu. Một khi gia nhập vào Đường gia thì ngươi phải đổi thành họ Đường. Còn về tên thì là ngẫu nhiên do chiếc huy hiệu tự đặt cho ngươi mà thôi. Lâm Tiêu nghe xong thì gật gật đầu. Bây giờ ngươi hãy đi theo ta. Chúng ta đến Đường gia thôi. Lão giả đứng lên nói. Chả lẽ ông không đợi thu nhận người khác sao? Lâm Tiêu khó hiểu hỏi. Việc đó sẽ có người khác lo. Lão giả nói sau đó tiếp tục đi ra phía sau. Lâm Tiêu liền đi theo phía sau lão giả. Đi được một lúc thì hai người xuống dưới một căn hầm. Đến nơi này thì Lâm Tiêu nhìn thấy một chiếc cổng dịch chuyển loại nhỏ. Lão giả đi đến phía trước cánh cổng sau đó đặt tay lên một mặt đá. Cánh cổng liền bắt đầu khởi động. Lão giả quay sang Lâm Tiêu nói. Đi theo ta, nói xong liền đi vào bên trong cánh cổng. Lâm Tiêu cũng theo vào bên trong. Từ đầu đến giờ Lâm Tiêu trả qua mọi chuyện đều vô cùng nhẹ nhàng và suôn sẻ. Nhưng mà hắn không hề biết khoảng khắc hắn bước vào trong cánh cổng của Đường gia thì hắn đã bước vào trong một cuộc chiến vô cùng tàn khốc. Cách chương.